Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta cũng đâu có nói sai. Người làm ầm ĩ khiến cả nhà ở riêng không phải Tô Vận cô ta thì là ai? Không phải chị thì là ai? Nghe thấy câu trả lời phủ nhận của Tô Trà, Tô Vận lại tiếp tục chất vấn. Hôm qua, cô đứng trong sân hét lớn hai chữ. Ở riêng, như thế, cô cho rằng hàng xóm nhà chúng ta đều là kẻ điếc hết à? Tô Trà đốp chát lại không chút nể nang. Hôm qua cô còn đổ oan cho mẹ tôi bắt nạt mẹ cô. Chuyện này tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Thế mà cô lại còn có mặt mũi lên mặt với tôi cơ à? Đúng đó. Đúng đó, Tô Vận, cháu đừng có quá đáng. Vương Tú Mi nhanh chóng tiếp lời con gái. Chi thứ hai nhà các người lúc nào cũng bắt nạt chi cả bọn tôi. Cha mẹ chị cả ngày hết ăn lại nằm còn không cho người ta nói à? Nhà cả người chính là ký sinh trùng. Chỉ biết hút em mờ, á, u người khác để sống. Ôi, Tô Vận mới nói được một nửa. Đột nhiên cô ta loáng thoáng thấy có một bóng đen vồ về phía mình. Sau đó bả vai cô ta truyền đến một cơn đau đớm. Đến khi Tô Vận kịp phản ứng lại, cúi đầu thì thấy Tô Trà đang há to miệng, giống như con chó, cắn vào vai cô ta. Tô Trà há to miệng, ngoạm chặt một miếng thịt trên vai của Tô Vận. Sao hả, mắng cha mẹ cô, tưởng Tô Trà cô đây C, H, E, T rồi đây à? Nếu hôm nay cô mà không cắn đứt một miếng thịt trên người cô ta, vậy cô không còn là Tô Trà nữa. Tô Trà, chị là chó à, chị nhả ra cho tôi. Tô Vận đau đến độ ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo rồi. Lần này Tô Trà đúng là tung ác chiêu. Đau đau đau quá đi mất. Ô ô ô, còn lâu. Vương Tú Mi thấy con gái nhà mình giống hệt con CS, ó con. Cắn chặt Tô Trà không nhả, thì trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Ôi, con gái bà lợi hại quá đi mất. Tô Trà, chị nhả ra cho tôi. Tô Vận đau không thể chịu được nữa rồi. Cô ta định giơ tay lên đánh Tô Trà, nhưng cô ta đã quên là còn có một Vương Tú Mi đang đứng bên cạnh nữa. Cho nên, khi cô ta vừa nâng tay lên, còn chưa kịp đánh thì đã bị Vương Tú Mi giữ chặt cả hai tay rồi. Tô Trà nghiến chặt răng, trong lòng cô tàn nhẫn nghĩ, cho cô nói linh tinh này, cho cô làm chuyện xấu này, cho cô viết thư tố cáo nặc danh ở trường này. Cho cô đây C, H, E, T thì thôi. Ôi chao, em dâu hai, em làm gì thế? Còn Tô Trà nữa, sao tự nhiên cháu lại cắn người? Vương Quyên nghe thấy tiếng động đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà ta vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Vương Quyên chạy đến, Vương Tú Mi đang định bảo con gái nhả ra. Thế nhưng bà còn chưa kịp nói gì, Tô Trà đã nhanh chóng nhả ra rồi lùi về phía sau hai bước rồi. Ha ha, trẻ con đánh nhau ấy mà. Vương Tú Mi lặng lẽ buông hai tay của Tô Trà ra. Sau đó tiếp tục cất tiếng nói. Chị dâu, không phải tôi nói chị đâu. Thế nhưng chị nên dạy dỗ lại Tô Vận cho cẩn thận vào. Tôi và Tô Trà vừa về đến cửa nhà, Tô Vận nhà chị đã chặn đường hai chúng tôi lại mắng chửi. Tốt xấu gì tôi cũng là trưởng bối của con bé cơ đấy. Thế nhưng Tô Vận lại dám chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, kiểu gì thanh danh của nó cũng bị phá hỏng cho xem. Tính cách của Vương Quyên vốn thành thật, sau khi nghe thấy những lời của Vương Tú Mi nói, trong lòng bà ta có chút bất an. Khi nãy ở trong phòng, bà ta cũng đã nghe thấy âm thanh ồn ào của Tô Vận nhà bà ta rồi. Nếu xét đến cùng thì chuyện này cũng là Tô Vận đuối lý. Thế nhưng Tô Trà nhà cô cũng không thể cắn người như vậy chứ. Vương Quyên gượng gạo lẩm bẩm một câu. Lần này không đợi Vương Tú Mi kịp cất tiếng bênh con gái, Tô Trà đã nhô đầu ra khỏi lưng mẹ già nhà mình. Vẻ mặt cô vô cùng tội nghiệp, hốc mắt đỏ hoe, vừa nhìn đã biết là chịu ấm ức. Đôi mắt ướt át của cô đối diện với tầm mắt của Vương Quyên. Cái miệng của Tô Trà khẽ mấp máy, đôi mắt cô lại đỏ thêm vài phần. Cô thút thít nói, bác gái, là Tô Vạn bắt nạt cháu trước. Em ấy mắng cha mẹ cháu. Cháu, càng nói lại càng thấy tủi thân. Nước mắt lưng tròng, bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Tô Trà, Vương Quyên cũng có chút xấu hổ. Bà ta lập tức túm Tô Vạn, kéo cô ta đi về phòng. Còn có thể làm sao đây? Rõ ràng là Tô Vận làm sai trước. Bây giờ Tô Trà cũng khóc luôn rồi. Người không biết còn tưởng rằng cả chi cả nhà họ bắt nạt đứa bé Tô Trà kia ấy chứ. Tô Vận bị kéo đi. Ban đầu cô ta còn có chút phản kháng. Thế nhưng sau khi bị Vương Quyên đánh hai cái thì ngoan ngoãn đi theo. Trước khi vào phòng, Tô Vận còn không cam lòng quay đầu lại. Tô Trà đang lau nước mắt, dường như cảm nhận được tầm mắt của Tô Trà. Cô bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, nhìn về phía Tô Vận nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Tô Trà, mày giả vờ. Vương Quyên nghe thấy những lời này thì quay đầu lại. Thế nhưng đập vào mắt bà ta là đôi mắt đẫm lệ M-O-N-G lung của Tô Trà. Nhìn thấy Tô Trà thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, Tô Vận tức giận run cả người. Đồ bạch liên hoa, đồ trà xanh, đồ không biết xấu hổ. Đợi đến khi bóng dáng của hai mẹ con Vương Quyên và Tô Vận biến mất ở ngưỡng cửa, lúc này Tô Trà mới giơ tay lên lau khóe mắt ướt át. Hừ, dám đấu với cô á, Tô Vận vẫn còn non lắm. Mẹ, trưa nay chúng ta nấu thịt kho tàu ăn nhé. Tô Trà quay đầu, đối diện với gương mặt sững sờ của mẹ già. Cô giơ tay lên, xòe năm ngón tay quơ quơ trước mặt bà. Mẹ, mẹ hoàn hồn đi chứ. Nào đi thôi, nhóc con này, Vương Nghi hoàn hồn lại. Ngoài mặt thì tức giận lườm con gái mình một cái. Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy được an ủi. Ôi chao, con gái bà biết cắn người rồi. Về sau, xem còn ai dám bắt nạt con gái bà nữa không? Bên kia, trong phòng, bà nội Tô thu hồi tầm mắt. Tất cả những chuyện xảy ra ở trong sân vừa rồi, bà cụ đều chứng kiến hết cả. Thế nhưng bây giờ mọi người đã ở riêng rồi. Chuyện đám trẻ làm ầm ĩ, ông bà cụ cũng không tiện nhúng tay nữa. Cho dù đã quyết tâm mặc kệ rồi, thế nhưng bà nội Tô vẫn không nhịn được mà nói với ông nội Tô. Con nhóc nhà thằng hai, quá lợi hại cũng tốt mà. Chỉ cần không làm chuyện xấu là được. Ông nội Tô thản nhiên đáp, lại nói, ở thời đại này, nào có ai có khả năng làm chuyện lớn lại không ghê gớm. Ghê gớm mới tốt chứ. Cách chương.